không yêu lúc sau, chương 53, chương 21-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó, viên Milner lớp lo sợ, rất sợ Trương Nhất Hành sẽ phát hiện ra chuyện gì đó, cùng tiếp xúc với Tằng Nhược An ngày càng nhiều hơn. Tằng Nhược An nói. Mọi thứ đều ổn, lần trước kiểm tra rất vội vàng, anh đã đưa Bình Bình đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng lại, tình hình rất tốt. Viên Miêu chân thành cảm kích, tôi cũng chỉ có thể nói cảm ơn anh nhiều. Tằng Nhược An nói, anh ta không làm khó em chứ. Ngược lại thì không có gì, nhưng ai biết được, cũng có thể gần đây bị cảm mạo tinh thần không tốt, không để ý tới, không ai biết được. Tằng Nhược An nói, cứ một câu nói như vậy, em đã nói hai cái không biết. Viên Miêu cười khổ, anh ta là Trương Nhất Hành, tôi là ai? Chuyện của anh ta, tôi cũng chỉ có thể nói không biết. Anh vẫn đề nghị em nói chuyện với cậu ấy xem sao. Không có gì để nói. Viên Miêu kiên quyết nói. Anh ta biết rằng kỳ thi cuối tuần rất quan trọng với tôi, nhưng anh ta vẫn kiếm chuyện không cho tôi đi thi. Anh ta là cố ý, trong quá khứ có thể nói rằng nhà chúng tôi nợ anh ta, nhưng bây giờ, anh ta có chút ức hiếp người quá đáng. Tằng Nhược An thở dài, cái này gọi là lương thiện không thể phân phó việc nhà. Anh ta đổi một chủ đề nói chuyện. Khi nào sẽ để cho Bình Bình đi học mẫu giáo? Viên Miêu nhìn lịch một chút, cũng sắp đến tháng 11. Nếu không, hay là, hai tuần lễ sau tôi trở về. Tằng Nhược An nói, cũng được, dù sao bây giờ cũng có hộ khẩu, chỉ cần Bình Bình đủ tuổi, lúc nào đến bọn họ cũng sẽ nhận. Viên Miêu nghe anh ta nói hộ khẩu, chợt nhớ tới chuyện ngày đó, có chút sững sờ một lúc. Tằng Nhược An nói hai tiếng alo, cô mới nói. Không có gì, tôi chẳng qua là đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Dù sao cô cũng nói ra. Trương Nhất Hành nói, hộ khẩu của nhà tôi vốn đang nằm trong tay của anh ta. Tằng Nhược An sửng sốt. Cái gì? Không thể nào. Tại sao lại ở trong tay của cậu ta? Viên Miêu đã quên mất ngày hôm đó Trương Nhất Hành đã nói những gì. Hôm đó hỗn loạn quá, cô không nhớ được ai đã nói những gì, cũng không dám chắc chắn, không biết có phải vì mình tức giận mà nghe được, hoặc là nghe lầm. Hình như là có, chỉ là... tôi cũng không rõ. Chuyện hôm ngày hôm đó thật nhiều. Nói tới chỗ này, cô còn nhớ tới dường như ngày đó anh ta còn nói, vốn dĩ nhà của cô cũng đứng tên anh ta. Đúng không? Không hẳn là cô nghe lầm, nhớ lầm chứ? Không phải đâu, Miêu Miêu, có phải em nhớ nhầm không? Viên Miêu nói, có thể là vậy đi, còn tình yêu như thế nào? Cô dừng một chút, chỉ là, nếu hộ khẩu vốn ở chỗ của anh ta, tôi. Cô cũng không biết làm thế nào. Hẳn là anh ta muốn mọi người không dùng được hộ khẩu chứ. Ai biết anh ta cầm làm gì, vậy là có dụng ý gì chứ. Nhắc tới Trương Nhất Hành, Viên Miêu cảm thấy bực bội. Được rồi, làm lại là được. Viên Miêu vừa nhớ tới chuyện làm hộ khẩu, lại nhớ tới một đống quy trình, thủ tục, Viên Miêu có chút đau đầu. Lại nghĩ tới Lôi Diệp đang ở một mình với Bình Bình ở Giang Thành, mặc dù có quen biết Tằng Nhược An, có thể vẫn không yên tâm. Đớp là Trương Nhất Hành, nghĩ tới đây. Lòng căm hận của cô lại tăng thêm một bậc. Em vẫn là nên thử nói chuyện với cậu ấy một chút đi. Viên Miêu không nói gì. Thử một chút còn hơn không thử. Dù sao em cũng có ý định làm lại rồi, thử một chút vẫn tốt hơn so với không thử. Trong lòng Viên Miêu sợ hãi. Chờ qua thời gian này một chút sẽ nói, dù sao bây giờ hộ khẩu của mẹ tôi cũng không vội, từ từ đi. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã muốn cãi nhau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Miêu có chút nghi ngờ về hợp đồng 10 năm kia. Cũng không biết, nếu Trương Nhất Hành thực sự biết Bình Bình là con của ai, sau đó anh ta sẽ không từ bỏ quyền lợi với Bình Bình và hợp đồng này sẽ không có hiệu lực. Nếu cả hai thật sự tranh giành quyền nuôi dưỡng Bình Bình, một chút phần thắng cô cũng không có, có tiền án, không có công việc và thu nhập ổn định, cùng với che giấu sự ra đời của Bình Bình. Ba điều này, tòa án cũng sẽ nghĩ rằng Bình Bình thích hợp hơn để sống với Trương Nhất Hành. Viên Miêu đột nhiên cảm thấy rằng, đưa Lôi Diệp và Bình Bình về Giang Thành, cũng vẫn không an toàn. Suy nghĩ một nửa ngày, cuối cùng vãn lác giải quyết chuyện trước mắt, đưa Bình Bình đi học mẫu giáo. Còn về tương lai, đi một bước, coi như là lớn một bước. Kỳ thi cuối tuần đã bị Trương Nhất Hành làm rối lên, mọi chuyện cũng chỉ có thể chờ sang năm. Suy nghĩ một chút liền hận, nhưng cũng không còn cách nào. Nhiều năm gặp khó khăn như vậy, Viên Miêu đã hình thành thói quen mong chờ vào phía trước. Vì tạm thời không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cô liền suy nghĩ về dự án mà mình muốn thực hiện. Cô và Lưu Nhạc Băng cũng đã kiểm tra qua, đã nhận được khoản đầu tư giai đoạn đầu, nhưng lời nói cũng rất thô lỗ, có hai mục, một là kinh phí của Vân Tâm, phải được gửi cho Trọng Văn xem xét. Thứ hai là nếu như trong 3 kỳ không có sức ảnh hưởng tốt, thì tất cả các khoản đầu tư tiếp theo sẽ không được tái đầu tư nữa. Những người đã đầu tư, cũng sẽ rút lại. Những gì đã tốn, sẽ được coi là khoản vay của công ty Vân Tâm, và sẽ được công ty Vân Tâm trả lại. Lưu Nhạc Băng nói, nhà tư bản chính là nhà tư bản, mỗi một lần đầu tư cần phải thấy hiệu quả ngay lập tức, cả cô và tôi đều không làm được, chúng ta quá mềm lòng. Viên Miêu nói, anh nên nhanh chóng bỏ đi những cảm xúc và phàn nàn của mình, nhanh chóng nghĩ về cách thực hiện chương trình mới đi. Lưu Nhạc Băng nói, tôi nghĩ đến đau cả đầu rồi, và tôi đã không nghĩ ra một thủ thuật quảng cáo chi phí thấp, hiệu quả nhanh chóng. Nói thật, chúng ta thiếu một nhà đầu tư kiên cường. Viên Miêu nói, anh nhớ Hà Quân không? Đầu bên kia Lưu Nhạc Băng đang nhảy cưỡng lên, Viên Miêu cũng nghe thấy. Chị cả, em và chị không có thù oán gì đúng chứ? Chị và em đều nhắc đến Hà Quân. Viên Miêu cười không ngừng. Muốn hận cũng là tôi hận anh ta, liên quan gì đến anh? Lưu Nhạc Băng nói, nói tới Hà Quân, năm đó anh ta nịnh hót người kia như vậy, cũng không phải vì đầu tư chứ. Viên Miêu biết Lưu Nhạc Băng không nhận ra được chưa nhất hành. Vì vậy cô không nói gì. Ai biết được, chuyện ở vòng này, chúng ta cũng không thể nói được. Lưu Nhạc Băng có chút hả hê, còn nhớ Dương Mẫn không? Lúc đó cô ta chính là người bắt nạt cô, bắt cô cõng cô ta về với tư cách đạo đức giả, gần đây cô ta gặp chuyện không may. Có chuyện gì vậy? Hình như là ký hợp đồng vài chương trình truyền hình đều bị từ chối, nghe nói rằng ông chủ không đồng ý, nói rằng hình tượng của cô ta không tốt. Viên Miêu ồ một cái. Những chuyện đen tối thế này ngược lại lan truyền thật nhanh. Lưu Nhạc Băng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều làm thiết kế, không có ngôi sao nào là rất tích cực. Phát hành một bức hình cũng phải chỉnh sửa mấy lần mới chịu phát hành. Sơ lược lý lịch cần phải được xem và kiểm tra kỹ càng. Những cái nào làm đẹp thì có thể đẹp, cái không đẹp thì thôi. Tất cả các lý do ngụy biện cũng đều nghĩ xong cả các loại biện pháp, hiếm có vật chất, mặt xấu nào, chẳng lẽ không ai để ý đến. Viên Miêu cười ha ha, cười xong đột nhiên nói, này, tại sao chúng ta không đổi tên chương trình, thay vì gọi là, bạn là người nổi tiếng nhất trong tương lai, gọi là, bạn sẽ là đen tối nhất trong tương lai, như thế nào? Lưu Nhạc Băng còn tưởng cô đang nói đùa, tham gia vào náo nhiệt. Được, tôi thấy được. Viên Miêu nói, tôi nói thật, chúng ta sẽ đi theo con đường vật chất đen chứ? Tại sếp, cô nói nghiêm túc đấy chứ? Cô muốn trở thành một tay săn ảnh à, này. Tôi có thể nói với cô, hiện tại xã hội đang bắt bẻ việc này, cô không thấy rằng nhiều tài khoản đã bị khóa sao? Viên Miêu nói, tôi còn có gia đình, làm gì có thời gian đi chụp ảnh lén? Hay là chúng ta mời người mới tới, sẽ để cho bọn họ nói về vật liệu đen, nói mình đã nhận nhiều người đóng vai nhỏ, mình có ý tưởng gì, anh cảm thấy như thế nào? Lưu Nhạc Băng nghe xong cũng thấy thú vị, cô là đi theo cảm hứng, không cần biết đi như thế nào. Viên Miêu nói. Dù sao cũng là độc nhất vô nhị, những năm nay, càng kỳ lạ thì càng có nhiều người xem. Chúng ta còn có thể yêu cầu, những người mới đến tham gia chương trình, không được phép trang điểm, và chúng hoàn toàn đơn giản. Lưu Nhạc Băng hít vào một hơi khí lạnh, chuyện này có thể làm được sao? Viên Miêu tràn đầy tự tin, chắc chắn rồi, tôi đến đây khi mới ở độ tuổi thiếu niên 20, tôi biết, các cô gái trẻ trong thời kỳ này, thật ra thì không cần cái gì. Anh không tin. Hãy nghĩ đến những bộ phim đăng tải trên mạng của Học viện Điện ảnh, hình chụp của những thí sinh Học viện Hí kịch, đa số đều không trang điểm, cũng không có Photoshop, không phải cái nào cũng đẹp sao. Nói như vậy, Lưu Lệ Băng dường như nghĩ rằng điều đó có lý. Còn đồ đen thì sao? Tương lai không chắc chắn, ai nguyện ý muốn phá đồ đen? Viên Miêu cười, đối với người mới mà nói, điều đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào để có được một vai diễn hấp dẫn người khác, bọn họ không thể thua. Viên Miêu nói được là làm được, lập tức bắt đầu viết bản kế hoạch. Lưu Nhạc Băng cũng lập tức hành động, tiếp cận đội bên ngoài, yêu cầu họ tìm kiếm những khách mời có thể tham gia biểu diễn theo lộ trình mới. Viên Miêu muốn tìm một chút tài liệu, nhưng tin tức liên quan đến làng giải trí, thường có rất nhiều hình ảnh, quả thực rất tốn kém dữ liệu, chính cô không muốn hỏi chứ nhất hành mật khẩu Wi-Fi. Ô cũng đã từng nghĩ tới việc hỏi Tần Diệc Phàm xem anh ta có thể kéo dây mạng cho cô không. Lại nghĩ tới dáng vẻ luôn coi Trương Nhất Hành là người nhà của anh ta, cũng là đủ rồi, cũng là dứt khoát. Nghĩ tới nghĩ lui, Viên Miêu chỉ có thể kiểm tra tài liệu mỗi đêm trên máy tính xách tay của mình, ban ngày mang nó ra sử dụng. Cũng may lần trước dọn dẹp nhà, Suy nghĩ đến trong nhà không có ai, và cũng không có nhiều đồ giá trị, cô liền đem theo máy tính xách tay để trong quần áo đem đến nhà ở của Trương Nhất Hành. May mắn thay những người tham gia truyền thông đều là cô đêm, không có ai thường làm việc vào buổi sáng, và không có gì vào buổi tối. Cách Trương.